hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 308, kẻ đứng sau bắt những đứa trẻ. Góc truyện audio.com, cách chương.